Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Dáng vẻ vui mừng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong nhà ông ngoại nóng hổi. Dáng vẻ vui mừng, bà ngoại cuối cùng đem vạn phong cho nàng làm vậy bộ y phục mặc lên. Cả người lộ vẻ được trẻ 5-60 tuổi. Ông ngoại ngày hôm nay cũng là cả người mới trung sơn trang. Mới cái mũ giày mới. Trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Cửa và cửa phòng thậm chí còn tiểu cữu kết hôn căn nhà kia cũng dán đỏ thẫm đôi liễn. Cửa đôi liễn là thu đầy giao chiếc ân ái lâu. Tân hôn vui mừng nguyệt nhi tròn. Cửa phòng đôi liễn là tâm tương ấn hạnh phúc mỹ mãn. Tốt nhân duyên lâu thiên dài, hoành phi là trăm năm tốt hợp, tồn tại muôn thuở, sớm sinh quý tử cái gì. Vạn phong ngày hôm nay vậy rốt cuộc chú ý mình dáng vẻ. Loan Phượng cố ý cho hắn làm một kiện đỏ đen xen nhau áo khoác và một cái màu đen bó hai chuyến đỏ. Giang quần, trên chân mặc một đôi màu đen khoản hồi lực dày, làm được hắn giống như một lực sĩ thể thao tựa như. Qua hậu hết mấy chàng trai vây quanh vạn phong loạn truyền. Chủ yếu vĩnh là nhìn chúng vạn phong trên chân cặp kia cao eo màu đen hồi lực dày. Cái món này màu đen hồi lực dày và màu trắng khoản hồi lực dày kiểu dáng trên không việc gì khác. Biệt, đều ở đây sau cùng dày giúp có một cái màu trắng vòng tròn. Lòng bàn chân chỗ có ba thấu khí mát, lần đầu thấy được màu đen hồi lực dày. Dương Thất Lang đã vây quanh vạn phong giày chuyển hai vòng, bán cho ngươi nếu không, bao nhiêu tiền, 10 nguyên, Dương Thất Lang lắc đầu, không mua. Nổi, nếu như Dương Thất Lang muốn mua vạn phong là thật chuẩn bị bán. Ngày này mặc đồ chơi này vậy đông chân nha đáng chết. Loan Phượng lại đang mùa này mua cho hắn một đôi đồ chơi này, mấy ngày trước Loan Phượng nói. Người tiểu cữu kết hôn rồi ngươi hẳn dọn dẹp thật xinh đẹp. Vạn phong tại chỗ bày tỏ phản đối cũng không phải là ta cưới vợ. Dọn dẹp đẹp có ích lợi gì? Phản đối không có hiệu quả. Hắn liền bị Loan Phượng giống như đặt tù binh như nhau giải đến liền huyện thành Hồng Nhai. Đánh từ bắt đầu mùa đông sau vạn phong cơ bản cũng không ngồi máy kéo đi đường phố trong. Mùa đông ngồi máy kéo kéo đấu trên. Vậy Tây Bắc Phong giống như nhỏ dao như nhau vèo vèo nhưng là sẽ đông chết người. Bọn họ từ Cô Sơn ngồi xe đò đi huyện thành. Ở cửa hàng bách hóa giày mạo tổ Loan Phượng một cái nhìn chúng cái món này màu đen hồi lực dày. Nói thật ra, vạn phong vậy không gặp qua màu đen khoản hồi lực dày. Xác thực điểm là hắn lần đầu tiên thấy niên đại 80 màu đen khoản hồi lực dày. Đời trước hậu kỳ ở khắp phố người đều mặc Adidas Nike đặc biệt bước ăn đạp thời điểm. Hắn thường xuyên mặc chính là hồi lực. Hơn 50 nguyên một đôi hắn một chút bất giác được so với kia chút trên 100 nguyên thậm chí. Còn mấy trăm nguyên giày kém. Vì vậy Loan Phượng bỏ tiền mua đôi giày này thời điểm hắn một chút không phản đối. Nhưng là để cho hắn mùa đông mặc cái này cái hắn liền có ý kiến. Cái này đặc biệt không phải điều chỉnh người sao người ta đều mặc trước bông vải giày hai bông vải. Giày liền hắn mặc đồ chơi này đùa bỡn một người nhà không đem làm nhưng đứa ngốc xem mới là lạ. Loan Phượng quỷ kia tiên núp ở phía xa cười được giống như Phan Kim Liên tựa như được. Không được, kiên quyết không gặp việc này tội. Thừa dịp người khác không chú ý. Vạn Phong chạy về trong phòng. Lấy một đôi bông vải dày lính mặc vào. Lập tức nguyên bản lạnh như băng lòng bàn chân một dòng nước ấm dâng lên. Vạn phong thiếu chút nữa thoải mái hừ ra thanh. Hạnh phúc dường nào nha Trương Hải lại thành hỗ trợ đầu. Hắn đứng ở cửa cầm trong tay mấy cái một gạch ba sao sinh nhiều sinh khói. Giúp cũng tới đây. Phát khói. Ra lệnh một tiếng. Bốn phương tám hướng tràn lên một đám người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Đừng xem đội hoa hậu không lớn, nhưng 18-9 hơn 20 chàng trai có hơn 30. Hợp Kim rầm rầm rầm rầm đứng ở Trương Hải trước mặt. Nhận được khói lập tức cho ta đi mượn bàn. Muốn mượn 70 cái bàn. Nếu như bàn không đủ cánh cửa mượn mấy tờ hồi làm cũng được. Trương Hải vừa nói vừa phát khói. Ồ, ngươi không phải lĩnh một hộp liền sao, tại sao lại tới? Cút đi, cái đó muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo người bị Trương Hải một cước cất quen cao chạy. Người xem náo nhiệt một mảnh cười ầm lên, dẫn đến khói chàng trai ồ một cái mà tán chạy về phía bốn phương tám hướng. Vạn Phong thay xong bông vải dày thò đầu đến tiểu cữu muốn cưới vợ gian phòng. Ngươi nhưng mà một chút không nóng nảy nha. Thật nhìn ngươi nhà cha vợ cách được gần. Bây giờ còn đang ra ngoài. Chư Bình đang không nhanh không chậm thay quần áo. Liếc Vạn Phong một cái tiếp tục không hoảng hốt không vội vàng. Bởi vì là Giang Tuyết nhà cách Vạn Phong nhà ông ngoại cũng chỉ hơn 100 mét xa. Vì vậy Chư Bình căn bản cũng không cuống cuồng. Ở nhà lắc lư một mực lắc lư đến hơn 9 giờ mới đứng dậy đi đón tức phụ. Cả người màu xám cho tây phục. Mang lĩnh hoa đầu trên phát đèn cầy lau được sáng bóng trong tay bưng một tốc màu hồng hoa tinh. Thần phấn chấn lên đường. Hoa kia là Vạn Phong ra chủ ý. Hắn để cho Loan Phượng có các loại màu vải làm vải hoa. Cầm xinh đẹp. Thật ra thì không việc gì chứng dùng. Dương Thất Lang và Khương Văn là hắn rể phụ. Cũng là mặc đổi mới hoàn toàn. Cáo mượn oai hùm đi theo Chư Bình phía sau lên đường. Khi đó đường xa cưới vợ là dùng xe ngựa hoặc là tay vịn máy kéo. Chư Bình là đang ngồi tiếu quân máy kéo 22 đi. Thật ra thì ngắn như vậy khoảng cách dùng Vạn Phong ý nghĩa. Hắn giống như Chư Bát Giới cõng vợ như vậy, cõng trở lại vậy thì xong rồi. Tiếu quân máy kéo trước đầu đội liền một đóa đỏ thẫm hoa. Nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên kéo Chư Bình và rể phụ đi hơn 100 mét dừng lại. Chư Bình và rể phụ xuống xe. Tiếu quân còn phải đem máy kéo mở ra đầu đông quay đầu lại trở lại Giang Tuyết trước cửa nhà. Còn chưa đủ mất công đây. Toàn bộ đầu đông đứng đầy xem náo nhiệt người hoa hậu. Cơ hồ từ Chư Bình nhà đến Giang Tuyết ra dọc đường đều là người. Mượn trở về bàn liền trực tiếp an bài đến ngoài cửa trên đường chính ruộng đất bên trong. Vạn Phong nhà nãy nãy trước mặt không có ai nhà là một khối. Rất nhiều bàn liền gắn ở cái này trên đất trống. Trong phòng Tây ở giữa ngoài dặm phòng trên giường đất và trên đất các an liền một cái bàn. Cái này bốn tờ bàn là Vạn Phong lưu lại. Trong thành người đến không thể ngồi bên ngoài đi. Mùa đông ở bên ngoài uống rượu cũng không phải là cái gì chuyện hạnh phúc tình. Vạn Phong thay bông vải dày sau tự nhiên cũng chỉ đứng ở trên đường chính. Xem cái này không khí vui mừng cảnh tượng. Loan Phượng nhìn Vạn Phong chân một cái kéo Giang Mẫn Lý Nhị Mạn cứ tới đây hưng sư vấn tội. Người giày mới đâu, đổi. Vạn Phong mặt không đổi sắc tim không đập trả lời. Sao đổi? Ăn mặc tốt biết bao xem nha. Vạn Phong mắt liếc Loan Phượng, ngươi sao ăn mặc cái hoa áo bông? Ngươi sao không mặc áo ba lỗ đi ra chứ, ngươi biết lạnh ta cũng không biết lạnh, liên can người phụ. Nữ cười được khặc khặc. Sư nương, ngươi tiểu cữu cũng cưới vợ. Ngươi lúc nào cưới ta sư phụ, chết Nhị Mạn. Ngươi kêu nữa ta sư nương xem ta ngày mai không cho Khương Văn giới thiệu cái đối tượng. Đem ngươi giống như lớn nước mũi như vậy vung. Thật chán ghét vung thôi. Ta cũng không phải là không ai thèm lấy. Theo đuổi người ta nhiều đi. Lý Nhị Mạn lời này không giả. Bây giờ phía sau núi và hoa trước có một cái chàng trai nhìn chúng nàng. Tìm khắp môi người tới. Bị nàng một lời từ chối. Người phụ nữ liền như vậy không tốt. Theo đuổi nhiều người liền được nước. Nên để cho các nàng không người hỏi han là tốt. Còn có các người hai cái. Người ta ở rời bàn các người liền đừng liếc mắt đưa tình liền được không. Vạn Phong rất không khách. Khí tiết lộ hưng hoa và lan chi âm mưu. Người ta Giang Hỷ Thủy và Viên Trụ Tử rõ ràng vác bàn đi được thật tốt. Cái này hai cái hàng một cái bay mắt đã qua. Giang Hỷ Thủy liền đụng trên cây. Viên Trụ Tử liền đi đống đất đi lên. Thiếu chút nữa cút phần cầu.